Yêu Long Cổ Đế, chương 4538, nhân tộc xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Nguyệt Luân Truyền, hai ngày liền qua, thánh tử tu di giới bên trong, lại là trọn vẹn 55 năm. Này năm thời gian 15 năm bên trong, Tô Hàn vẫn luôn khoanh chân ngồi tại cây đại thụ kia ở giữa. Thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng thở dài, thỉnh thoảng hưng phấn, thỉnh thoảng xúc động, hắn vẫn không có thể làm cho hủy diệt pháp tắc lĩnh vực thành hình. Nhưng hắn đối với hình dạng tìm tòi, lại là đã có cực lớn minh ngộ. Cho đến một đoạn thời khắc, ta hiểu được, nhẹ thở phào một cái về sau, Tô Hàn đôi mắt sáng hẳn lên. Hủy diệt, đối với tự nhiên tới nói, có lẽ không có bất kỳ cái gì hình dạng, nhưng đối với nhân loại tới nói, nhất định phải ra tay mới có thể làm đến hủy diệt, mà ra tay liền mang ý nghĩa hủy diệt hình thức ban đầu xuất hiện. Vậy cái này hủy diệt pháp tắc lĩnh vực hình dạng chính là tay. Nghĩ tới đây, Tô Hàn giơ bàn tay lên, hướng phía nơi xa nhẹ nhàng nhấn một cái. Xoạt, lập tức ở giữa, vô tận pháp tắc nguồn năng lượng theo cây đại thụ kia phía trên rút ra, theo Tô Hàn tay cầm, hướng nơi xa mà đi. Khoảng cách Tô Hàn ước chừng vạn mét khoảng chừng địa phương, một đầu to lớn bàn tay màu đen chậm rãi nổi lên. Từ xa nhìn lại, bàn tay này cực kỳ giống công kích thời điểm hư ảo bàn tay lớn, nhưng có thể thấy rõ ràng trên bàn tay hoa văn, càng có thể thấy rõ cái kia năm cái to lớn ngón tay, theo nơi lòng bàn tay có quang mang hiển hiện, phản chiếu ra Tô Hàn áo trắng thân ảnh. Mặc dù nơi tay trưởng bên trong thoạt nhìn cực kỳ nhỏ bé, nhưng một đen một trắng lại là tương đắc chiếu rõ. Là được rồi, hủy diệt nữ hoàng bỗng nhiên mở mắt ra, cực ít có cảm xúc trên mặt, lộ ra vẻ vui mừng. Pháp tắc lĩnh vực hình dạng xuất hiện, liền đại biểu cho 80% tỷ lệ thành công mở ra, thậm chí có thể nói, hiện tại kỳ thật đã thành công mở ra, chỉ bất quá còn không có đem nội bộ triệt để hoàn thiện. Này có lẽ cần thời gian nhất định, có thể khó khăn nhất cái kia đạo khảm, lại là đã vượt qua 55 năm, hủy diệt nữ hoàng thở dài nói. Đồng dạng là đạt được bản nguyên tình huống dưới, hắn xây dựng pháp tắc lĩnh vực tốc độ, lại là so ta lúc ban đầu nhanh rất rất nhiều a. Nàng tán thưởng tại Tô Hàn ngộ tính, nhưng nhất định phải thừa nhận là, nếu như không có nàng trật tự lĩnh vực phụ trợ, không có nàng đưa cho Tô Hàn nhiều như vậy hủy diệt pháp tắc nguồn năng lượng, cái kia Tô Hàn, cho dù có 10 cái 55 năm, cũng không nhất định có thể mở ra hủy diệt pháp tắc lĩnh vực. Chuyện còn lại, liền đơn giản nhiều, hủy diệt nữ hoàng cười nói. Quảng cáo, đúng vậy a, Tô Hàn gật đầu. Đây là hắn tòa thứ tư pháp tắc lĩnh vực. Hắn sớm đã có kinh nghiệm, đằng sau chỉ cần đem pháp tắc lĩnh vực bổ sung ra, mở rộng đến vạn dặm khu vực, lại triệt để đem hủy diệt pháp tắc dung nhập toàn bộ pháp tắc lĩnh vực bên trong. Vậy chuyện này, coi như là đại công cáo thành. Không quan trọng đỉnh phong thiên thần cảnh, liền xây dựng một tòa pháp tắc lĩnh vực tư cách đều không có, người lại là đã mở ra 4 tòa pháp tắc lĩnh vực. Thật chính là, hủy diệt nữ hoàng cười khổ lắc đầu. Nếu như nói, Tô Hàn tại loại tu vi này phía dưới, mở ra một tòa pháp tắc lĩnh vực, để cho nàng thấy khiếp sợ lời, cái kia mở ra 2 tòa pháp tắc lĩnh vực, liền là rung động, mà trực đến bây giờ, tòa thứ tư pháp tắc lĩnh vực cũng sắp thành công mở ra. Hủy diệt nữ hoàng thật không biết nên nói thế nào mới tốt nữa. Nàng cảm thấy, coi như là ngân hà tinh không bên ngoài, thật còn có thế giới khác, thật còn có chủng tộc khác, nhưng nếu là nắm Tô Hàn, đặt ở những thế giới này bên trong, vậy hắn cũng tuyệt đối là siêu quần bạt tụy cái kia một loại tồn tại. Hắn có hết thảy, đã siêu việt, yêu nghiệt, cùng biến thái, phạm trù, có lẽ theo ngôn ngữ đi lên nói, căn bản là không có biện pháp để hình dung. Soạt, Tô Hàn bên kia không tiếp tục cùng hủy diệt nữ hoàng nói chuyện với nhau, mà là dùng thần niệm điều khiển, khiến cho cây to này còn lại những hủy diệt pháp tắc đó nguồn năng lượng đều tiến vào chính mình pháp tắc lĩnh vực bên trong, bổ sung lĩnh vực tốc độ, không thể nói nhanh, cũng không thể nói chậm, còn muốn cân nhắc trong đó cấu tạo. Cái này đích xác là một cái việc tinh tế, bất quá theo độ khó đi lên nói, thật không có gì độ khó, thật giống như nhân loại, xương cốt đã thành hình, cái kia máu thịt sinh trưởng, tự nhiên là dễ dàng, còn có hơn 40 năm, đầy đủ, hủy diệt nữ hoàng tự nói, bất quá tại Tô Hàn trong lòng, hơn 40 năm, nhưng thật ra là không đủ, mục tiêu của hắn, không chỉ có riêng chẳng qua là mở ra hủy diệt pháp tắc lĩnh vực. Hắn còn muốn sáng tạo lĩnh vực chi thuật, còn muốn đem 4 tòa pháp tắc lĩnh vực dung hợp, sáng tạo ra 4 hệ pháp tắc lĩnh vực chi thuật. Này chút, đều cần thời gian, thậm chí, Tô Hàn đã được đến không linh thần đại. Đồng thời hắn cũng có không gian bản nguyên, còn muốn dám ở cùng yêu ma khai chiến trước đó, đem không gian pháp tắc lĩnh vực cũng mở ra tới đây. Tất cả những thứ này mong muốn hoàn thành, liền là lại đến 10 cái hơn 40 năm, đều không đủ, trước mắt, hắn có thể làm đến, cũng chỉ là đem hủy diệt pháp tắc lĩnh vực, thành công mở ra tới. Đêm dài đằng đẵng, thượng đẳng tinh vực bên trong, không biết bao nhiêu thân ảnh, đứng tại từng chỗ, ngóng về nơi xa xăm, bọn hắn đoán hướng phương hướng, đều là Thánh Hải Đông Bộ, khẩn trương, thấp thỏm. Hưng phấn, xúc động, còn có e ngại, đủ loại cảm xúc, theo trong lòng bọn họ không ngừng bay lên, để bọn hắn căn bản là vô pháp bình tĩnh lại tâm tình. Làm những chuyện khác, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi, chờ đêm dài đi qua. Sáng sớm đến, một màn kia lôi minh, ở bên tai nổ vang, căn bản cũng không có cái gọi là hậu sự có khả năng bàn giao. Bởi vì đây là liên quan đến lấy tất cả nhân tộc chiến tranh. Như bọn hắn thật chết tại yêu ma giới, yêu ma kia nhất tộc cũng cuối cùng sẽ đến thượng đẳng tinh vực, san bằng những người còn lại tộc. Muốn chết, khẳng định là cùng chết. Muốn sống, tất nhiên là cùng một chỗ sống. Độ dây như năm mùi vị, bọn hắn xem như rõ ràng cảm nhận được. Có người đã không nhịn được, đi đầu chiều Thánh Hải Đông Bộ xuất phát. Mà có người, thì là xuất hiện tâm tình sợ hãi, không muốn đi yêu ma giới chịu chết, mong muốn ở lại giữ thượng đẳng tinh vực. Không có người nào là không sợ chết, nhất là tại đây loại trước mắt. Này thật, trách không được bọn hắn. Bọn hắn nhớ tới liên quan tới Tô Hàn truyền thuyết. 2 lần, tại Long Võ Đại Lục cùng hạ đẳng tinh vực, hạ gục vực ngoại thiên ma xâm nhập, dẫn đầu nhân tộc, mạnh mẽ giết ra một đầu sinh lộ. Khó có thể tưởng tượng, ngay lúc đó hình ảnh, đến cùng nên đến cỡ nào huyết tinh, cũng khó có thể tưởng tượng. Tô Hàn, thậm chí cả toàn bộ Phượng Hoàng Tông, đám này tắm máu trùng sinh người, đến cùng có loại nào quyết đoán cùng kiên nghị. Có lẽ, bọn hắn đã thành thói quen này loại chiến tranh đi. Ông, chẳng biết lúc nào, có vù vù bỗng nhiên xuất hiện, trong chốc lát, trải rộng toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Tất cả mọi người, đồng thời ngẩng đầu, chân trời dâng lên một vệt ánh nắng. Này dài đằng đẵng đêm tối, cuối cùng vẫn là đi qua. Bọn hắn lựa chọn đường, cũng tại thời khắc này, theo dưới chân vô thanh vô tức trải rộng ra. Oanh, kinh khủng tiếng nổ vang rền, theo ánh nắng bay lên. Đột nhiên tại mỗi người bên tai nổ vang, cái kia tràn ngập băng lãnh cùng quyết nhiên thanh âm quen thuộc. Truyền tới trong tai của bọn hắn, nhân tộc, xuất phát, một câu, 4 chữ, lại là tại trong nháy mắt, liền đốt phát nổ toàn bộ thượng đẳng tinh vực bầu không khí. Đi tới Thánh Hải Đông Bộ, xâm lấn yêu ma giới, đánh giết yêu ma, giết, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư, quảng cáo, cách chương.